Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Tử Vong Chi Thủ, chương 405, Tử Vong Chi Thủ, hắc ám tĩnh mịch bên trong thế giới. Một cây thanh liên cắm rễ thời không, tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh, phun ra nuốt vào vô tận quang vụ. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, chưa từng có, thậm chí vượt qua người tưởng tượng. Mà ở thanh liên phụ cận, một luồng đại dương màu bạc đang cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ở trong đó. Đây là Lâm Dật chính đang hấp thu chu vi nồng nặc năng lượng, lớn mạnh mình. Giờ khắc này, hắn đã tiếp cận này một cây thanh liên 10 mét khoảng cách. Liền muốn có thể tiếp xúc này một cây thần bí thanh liên. Hắn không rõ ràng đi qua thời gian bao lâu, dường như ở nơi này. Thời gian mất đi ý nghĩa, bởi vì, nơi này khắp nơi là sức mạnh của thời gian, hỗn loạn không tự, hỗn độn vô cực, không có một loại bình thường thời gian danh sách, phảng phất căn bản không có thời gian trôi qua. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng cảm giác được, tính mạng của mình đang trôi qua, đây là thời gian hỗn loạn duyên cớ, ở thời gian chi lực ăn mòn dưới, sinh mệnh đang bị tiêu diệt. Đây là hướng đi giả yếu tử vong con đường. Cứ việc hắn hấp thu một ít thời gian chi lực, thế nhưng quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách chống đối này hỗn loạn thời gian. Nếu là lâu dài xuống, hắn cả người tất nhiên muốn tiêu tan ở trong thiên địa. Bất quá, có mạnh mẽ cấm kỵ huyết mạch, tự nhiên là Lâm Dật tiếp tục chống đỡ sức lực. Vào lúc này, hắn tuy rằng còn không làm rõ tự thân huyết mạch tình huống, nhưng mơ hồ đoán được hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Bằng không, hắn huyết mạch không thể có thể hấp thu thời gian chi lực. Thậm chí bản thân huyết dịch đều ẩn thời gian vĩ đại sức mạnh. Đây chính là hắn cấm kỵ huyết mạch. Đương nhiên, giờ khắc này Lâm Dật còn rất nhỏ yếu. Huyết mạch chi lực còn chưa từng chân chính khai phá đi ra. Nên có một ngày, hắn có thể trưởng thành đến một cái trình độ. Tất nhiên có thể phát huy ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Hiện tại, hấp thu nhiều như vậy thanh liên tản mát ra thời gian chi lực. Có thể nói đối với hắn huyết mạch là một loại rất lớn tăng cao cùng lột xác. Lâm Dật không có gấp, một chút di động, thân thể trong quá trình này vẫn ở trải qua hủy diệt cùng khôi phục. Đây là lột xác càng mạnh mẽ hơn thân thể cơ hội. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được. Mình hấp thu nữa xuống, thì càng dễ dàng tiến vào cảnh giới tiếp theo. Vậy thì là thoát thai. Rốt cục đến rồi, không rõ ràng thời gian bao lâu đi qua. Lâm Dật rốt cục thành công tiếp cận thanh liên. Đưa tay là có thể bắt được thanh liên bộ rễ. Đây là một loại làm người vui sướng thành tựu. Nhưng, giờ khắc này hắn có chút khó có thể chịu đựng. Ở khoảng cách gần dưới mới phát hiện thanh liên khủng bố. Nếu không có này thanh liên chu vi hỗn loạn thời không bị nó trấn áp hấp thu, Lâm Dật trước tiên sẽ bị ma thành bột phấn. Hắn có chút kích động, đưa tay phải ra, run rẩy chộp vào một cái ít nhất bộ rễ trên. Đây là một đạo màu bạc bộ rễ, một chảo trong đó, bỗng nhiên cảm giác được tay phải huyết nhục răng rắc tiêu tan. Ầm ầm, vừa lúc đó, thiên địa bỗng nhiên chấn động, toàn bộ tử hải đều run rẩy lên. Phảng phất thế giới đang run rẩy, mà chưa kịp Lâm Dật phản ứng lại, toàn bộ tĩnh mịch tử hải lăn lộn dâng trào, trong nháy mắt hóa thành một phương sôi trào đại dương màu đen. Trong phút chốc, một luồng hơi thở hết sức khủng bố lan tràn ra, đầy dẫy tử vong chi khí, làm cho người ta một loại đọa nhập địa ngục thâm nguyên đáng sợ ý tưởng. Hống, đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, hư không run rẩy. Toàn bộ thế giới đều muốn phá nát. Sau đó, Lâm Dật ngơ ngác nhìn thấy. Phía dưới tử hải dĩ nhiên dũng lên. Hóa ra một con đen kịt bàn tay khổng lồ. Này con bàn tay khổng lồ. Lớn đến khó mà tin nổi. Toàn thân đen màu xám hỏa diễm đốt cháy. Lại như là một con đến từ vô tận thâm nguyên tử vong chi thủ. Chính vô tới, ầm, trong nháy mắt, hư không chấn động. Toàn bộ thời không kẽ hở đều run rẩy lên, vết nứt càng to lớn. Này cây thanh liên bị tử vong chi thủ chộp vào lòng bàn tay. Áp lực kinh khủng, khiến khiến cho Thanh Liên dưới Lâm Giật không thể chịu đựng, thân thể trực tiếp nứt toác ra, từng đạo vết rách lan tràn, huyết dịch phun, Ngân Bạch khả sợ, này vẻn vẹn bị áp lực chấn động, dĩ nhiên liền suýt nữa giết chết hắn, không thể nào tưởng tượng được này con tử vong chi thủ đến cùng khủng bố cỡ nào. Lâm Giật sắc mặt ngơ ngác, làm cho rằng mình muốn chết thời điểm, Thanh Liên phát sinh một tiếng chấn động. Vù một tiếng, cao chín trượng lớn Thanh Liên nhẹ nhàng chấn động, một luồng hỗn độn khí tràn ngập, oanh một thoáng liền đánh văng ra tử vong bàn tay khổng lồ. Đón lấy, Lâm Giật kinh sợ nhìn thấy, tử hải bên dưới lại lao ra một con tử vong bàn tay khổng lồ. Một đôi tử vong chi thủ hướng này cây Thanh Liên hung ác vồ tới. Đùng, thế nhưng, Thanh Liên vào lúc này chấn động. Cánh hoa phụt lên ra một luồng nồng nặc hỗn độn khí. Thậm chí có đạo đạo trắng bạc hồ quang lấp lóe. Đây là thời gian chi lực. Này một đôi tử vong bàn tay khổng lồ. Còn không đập xuống đến. Liền bị này một luồng đáng sợ năng lượng cho đánh bay. Thậm chí có chút vết rách lan tràn. Thực sự vượt qua tưởng tượng. Hống, một tiếng giống to truyền đến. Có khí tức tử vong cuồn cuộn. Không rõ ràng thanh âm này đến từ nơi nào, Lâm Giật thậm chí không nhìn thấy món đồ gì, vẻn vẹn có thể thấy được toàn bộ hải vực hóa thành hai con khủng bố tử vong chi thủ. Hướng Thanh Liên chộp tới, thế nhưng, Thanh Liên thần dị, tiền đồ sán lạn, tung ra đầy trời hỗn độn khí, thậm chí có một luồng thời gian chi lực tại người, đêm này một đôi tử vong bàn tay khổng lồ cho đánh bay. Này một đôi khủng bố tử vong bàn tay khổng lồ, không cam lòng bị đánh văng ra, liên tục chấn động, từng đạo xám trắng vệt hoa văn lấp lóe đan chéo. Ầm ầm ầm điên cuồng đánh tới, giống như là muốn đem Thanh Liên năng lượng nát tan. Lâm Giật đang ở Thanh Liên bên dưới, thậm chí có thể cảm nhận được Thanh Liên chấn động, đáng sợ áp lực suýt nữa bị chấn thương. May là, bây giờ thân thể vô cùng cường đại. Mà lại vẫn là ở Thanh Liên dưới thân, không có chịu đến bao lớn lan đến. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Giật liền sợ hãi, bởi vì này một đôi tử vong bàn tay khổng lồ, mang theo vô biên tử vong chi lực ầm ầm nện xuống. Bịch một tiếng nổ vang, cả cây Thanh Liên không thể chịu đựng, trực tiếp bay ngang tiến vào thời không kẽ hở bên trong. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, Thanh Liên liền biến mất không còn tăm hơi. Tùy tùng biến mất còn có Lâm Giật cái tên này, hắn nhưng khi nhìn rõ sở, tử vong bàn tay khổng lồ đáng sợ, là lấy không có thả lỏng, ngược lại hai tay tóm chặt lấy Thanh Liên một cái bộ rễ. Cứ việc hai tay máu thịt be bét, còn lại một đôi xương tay, vẫn như cũ không dám chút nào buông tay, thậm chí tóm đến càng chặt, đây là thời không kẽ hở hỗn loạn thế giới, nếu là một cái không được. Mình khoảnh khắc sẽ tiêu tan, hống, đen kịt tử vong bên trong thế giới. Một tiếng lại một tiếng khủng bố giống to truyền đến, một đôi tử vong bàn tay khổng lồ không ngừng oanh kích. Thậm chí có một con bàn tay khổng lồ còn dò vào thời không kẽ hở bên trong. Ầm ầm chấn động, giống như là muốn đem Thanh Liên lấy ra đến, ở thời không kẽ hở bên trong. Lâm Giật nắm chặt Thanh Liên bộ rễ, nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy một con tử vong bàn tay khổng lồ dĩ nhiên dò vào đến. Một trận điên cuồng vồ mạnh, muốn đem Thanh Liên cho ném đi ra ngoài. Thế nhưng, Thanh Liên kịch liệt chấn động, sương mù hỗn độn sôi trào. Bát phương thời gian chi lực cuồn cuộn mà tới, ầm ầm đánh vào này bàn tay khổng lồ bên trên, đem bước cho bách đi ra ngoài. Cuối cùng Thanh Liên xoay một cái, vọt vào vô tận thời không loạn lưu bên trong. Bên ngoài, này hai con tử vong bàn tay khổng lồ điên cuồng, không ngừng oanh kích này một cái thời không kẽ hở, nhưng đáng tiếc vết nứt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hai con bàn tay khổng lồ bị miễn cưỡng cắn nát, hóa thành một luồng đen kịt chất lỏng tán lạc xuống. Nơi này, ngoại trừ một tiếng lại một tiếng phẫn nộ rít gào ở ngoài. Lại không có bất kỳ vật gì tồn tại, tử hải như trước yên tĩnh. Phảng phất không có một con đường sống tồn tại, hơn nữa này một thanh âm bản thể, đều còn không từng xuất hiện. Lâm Giật giờ khắc này có chút kinh hồn bạt vía, cầm lấy Thanh Liên một cái nhỏ nhất bộ rễ, chính theo Thanh Liên nhanh chóng xung kích, ở này vô tận khủng bố thời không loạn lưu bên trong du đãng. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy Thanh Liên bộ rễ, dĩ nhiên hấp thu những này đáng sợ thời không loạn lưu. Thực sự có chút khủng bố, chính hắn cũng không dám nhúc nhích, bằng không bị rào thành phấn mặt liền thê thảm, như vậy sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hắn cũng không có Thanh Liên như vậy đáng sợ, vẻn vẹn có thể hấp thu một điểm Thanh Liên tản mát ra quang vụ. Lại như là một ít tàn canh cơm thừa, vẻn vẹn như vậy mà thôi. Xong, ta nên làm sao đi ra ngoài? Vào lúc này, Lâm Dật bi kịch phát hiện, mình đang ở thời không loạn lưu bên trong, muốn làm sao đi ra ngoài. Nơi này hắn cũng không có bất kỳ phương hướng cùng nhận thức. Thời không loạn lưu bên trong căn bản không tìm được mở miệng. Thậm chí tìm tới mình cũng không bản lĩnh đi ra ngoài. Lần này, hắn triệt để bi kịch, sau đó nghĩ đến, này cây Thanh Liên tựa hồ có ý thức mạnh mẽ. Có được hay không bị mình thu lấy lên đây? Nhưng là, muốn liền kinh khủng kia tử vong chi thủ đều không cách nào nại hà nó. Như mình một cái không dễ chọc lông nhân ra, bị bỏ vào những này đáng sợ thời không loạn lưu bên trong thì có đến khóc. Liều mạng, cuối cùng, chần chờ hồi lâu, Lâm Dật cắn răng quyết định liều mạng. Ngược lại, tiếp tục như vậy cũng là cái chết, không bằng trực tiếp thử nghiệm nhìn. Có thể không thu lấy này cây Thanh Liên, quyết định ra đến, hắn liền không chần chờ, cẩn thận bước ra một luồng huyết dịch, đây là hắn cấm kỵ máu, chính dọc theo hai tay vết thương xâm nhập này một cái Thanh Liên bộ rễ. Vù, trong phút chốc, cái kia bộ rễ hơi chấn động một cái, phảng phất có chút run rẩy, sợ đến Lâm Dật trái tim dừng lại, nhưng tiếp đó, cũng không có phản ứng gì. Dòng máu của chính mình bị hấp thu, lúc này mới có chút yên tâm. Siêu Lâm Dật nhìn thấy không có vấn đề gì sau. Lập tức hành động, màu bạc cấm kỵ huyết dịch tuôn ra, nhập đại dương biển lớn bình thường xâm nhập này một cái bộ rễ bên trong. Muốn hóa thành đồ vật của chính mình, đây là một loại huyết luyện, vẫn đúng là rất có tác dụng, toàn bộ bộ rễ dĩ nhiên thật sự có từng tia kỳ lạ liên hệ. Như là một loại thuộc về thân thể của chính mình kéo dài. Cùng kỳ quái, quả nhiên có thể, tiếp tục, Lâm Dật cố nén kích động, tiếp tục huyết luyện này một cái bộ rễ, muốn đem này cây thần dị Thanh Liên hóa thành mình bảo vật. Trong đó ẩn nguy hiểm là cực kỳ to lớn, nơi này bốn phía đều là khủng bố thời không loạn lưu. Nếu là bị Thanh Liên đánh bay, mình nhưng là thê thảm mơ siêu quá trình này. Lâm Dật cẩn thận từng ly từng tí một, từng điểm, không có bất kỳ sốt ruột, muốn ôn lửa luyện Thanh Liên. Thời gian trôi qua, thậm chí nơi này căn bản không cảm giác được đi qua thời gian bao lâu. Vẻn vẹn rõ ràng mình sững sờ rất thời gian dài dằng dặc. Một cái bộ rễ bị luyện hóa, kế tiếp lại một cái tiếp một cái, làm hết thảy bộ rễ bị luyện hóa sau. Lâm Dật rốt cục thử nghiệm Thanh Liên bản thể. Quá trình này, nhất định là dài dằng dặc, thậm chí là nguy hiểm mơ siêu mà khi hắn đang ở thời không loạn lưu bên trong bồng bềnh. Ở chăm chỉ không ngừng luyện hóa Thanh Liên giờ, căn bản không rõ ràng thế giới bên ngoài thế nào rồi. Từ khi hắn thông tin ngọc phù phá nát sau, Tương Cầm Cầm chờ cao tầng liền sốt sắng lên đến, lo lắng thế lực bên trong, lại lo lắng Lâm Dật bản thân nguy hiểm mơ siêu đáng tiếc. Mặc kệ các nàng làm sao tìm kiếm, chính là không có Lâm Dật tin tức, thậm chí ngay cả hình bóng đều không có nhìn thấy. Duy nhất tìm tới chính là hắn vật cưỡi bá vương long. Bị Tương Cầm Cầm mang về, giao cho con gái của hắn Lâm Nhược Tiên. Nàng nghĩ các loại biện pháp, bảo vệ tiểu Nhược Tiên. Đây là Lâm Dật con gái. Thân phận cùng ý nghĩa không tầm thường. Một cái không tốt bị người đối địch cho chộp tới liền thả mơ siêu, 5 năm. Thành chủ còn không có tin tức sao? Đông Thao bên trong tòa thành cổ, một đám người tụ tập ở đại điện, chính đang thảo luận một ít chuyện. Trong những người này, phó thành chủ Khương Ngọc Nghiên mở miệng hỏi dò một câu. Nàng khí tức càng ngày càng mạnh, bây giờ càng là sâu không lường được, mà Tương Cầm Cầm chờ người. mỗi một người đều trưởng thành, đã là một phương cường giả, có thể một mình gánh vác một phương. Bây giờ Đồng Thao Cổ Thành đã trở thành danh xứng với thực chúa tể một phương, thậm chí 5 năm trước bởi vì Hắc Thiết Thành nhất thống nhập vào Đồng Thao Cổ Thành sau, toàn bộ thế lực như Nhật Trung Thiên, thậm chí phụ cận to lớn thú nhân bộ lạc đều có chút sợ hãi. Vẫn không có tin tức, nhưng ta tin tưởng hắn không có việc gì. Đi tới nhìn, đây là Tôn Đại Ca tin tức truyền đến. Các vị có ý kiến gì không? Ngoặc kép, hết chương.